Ngọc Cầm Cố Tống, chương 18, đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụp hình xong, Tô Vũ thật sự đang Weibo còn đặc biệt gắn thẻ Cố Hiểu Mộng. Nội dung là rốt cuộc gặp được thần tượng. Cố Hiểu Mộng gửi một lời khen. Cố Hiểu Mộng cũng biết đây là một cách thức tuyên truyền phim, nên phối hợp vẫn là phải phối hợp. Buổi tối, Cố Hiểu Mộng gọi video cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc đang ăn cơm, nhưng mặt Cố Hiểu Mộng có chút không vui. Chị Ngọc, bây giờ mấy giờ rồi? Cố Hiểu Mộng biết nhưng vẫn hỏi. Lý Ninh Ngọc cũng không suy nghĩ nhiều. 9 giờ 15, sao vậy? Cơm mà Lý Ninh Ngọc ăn đã lạnh tanh. 5 giờ thư ký đã mua cơm về rồi, nhưng Lý Ninh Ngọc luôn bận bịu, cho nên mới đem về nhà ăn. Chị còn biết là đã 9 giờ 15, bây giờ mới ăn cơm. Ban đêm làm sao tiêu hóa được? Cố Hiểu Mộng có chút tức giận nói. Lúc đi rõ ràng đã đồng ý với mình sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đúng giờ, kết quả là như vậy. Gần đây công ty vừa bắt đầu một hạng mục lớn, mọi người đều bận rộn. Bận rộn là lý do để chị không cần ăn cơm sao? Cố Hiểu Mộng tức giận. Giận Lý Ninh Ngọc một khi đã bận rộn thì cái gì cũng không để ý, ngay cả sức khỏe đều có thể đặt sau công việc. Được rồi, đừng giận nữa. Tôi đảm bảo đây là lần cuối có được hay không? Lý Ninh Ngọc không muốn bởi vì một chút việc như vậy mà làm ầm ĩ, cho nên thỏa hiệp nói. Cố Hiểu Mộng cũng không tiếp tục tranh luận vấn đề này cùng Lý Ninh Ngọc nữa. Hôm nay em lại được lên hot search nhỉ? Nghe nói là em đặc biệt phá lệ chụp ảnh chung với bạn diễn. Lý Ninh Ngọc vừa ăn cơm vừa nói sang chuyện khác. Chẳng qua là một tấm ảnh thôi mà. Không phải chỉ như vậy cũng lên hot search chứ. Cố Hiểu Mộng có chút không biết làm sao liếc một cái. Mình cũng quá dễ dàng lên hot search rồi. Dáng dấp cô bé cũng không tệ lắm. Dáng dấp cô ta như thế nào cũng không liên quan đến em. Có người bạo liêu là hai người có rất nhiều cảnh tiếp xúc. Nghe nói còn có một cảnh cùng lăn từ cầu thang xuống. Em tự đóng cảnh đó sao? Chú thích của tôi. Bạo liêu là ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng. Không có giá trị pháp lý. Không có đủ chứng cứ. Có thể là sự thật hoặc không. Trừ cảnh hôn hoặc cảnh nóng có người đóng thế còn lại đều là em tự đóng. Cố Hiểu Mộng nằm một bên gối, ôm gối ngắm Lý Ninh Ngọc trong iPad. Mặc dù đang nói chuyện với Lý Ninh Ngọc nhưng trong lòng lại bắt đầu nhớ cô ấy. Cảnh này hẳn là không thể thiếu tiếp xúc thân thể nhỉ. Lý Ninh Ngọc híp mắt lại, trong ánh mắt để lộ ra tín hiệu nguy hiểm. Có thể rõ ràng Cố Hiểu Mộng hoàn toàn không lưu ý đến chi tiết này. Không sao đâu, em có mặc quần áo mà. Cố Hiểu Mộng trong phim này đại đa số đều là mặc áo giáp. Cho nên cho dù là trong quá trình lăn lộn có vạ chạm cũng sẽ được áo giáp chắn lại. Hửm, em còn muốn lăn không mặc quần áo. Lý Ninh Ngọc để đũa xuống, dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực hỏi ngược lại. Chị Ngọc, em có thể hiểu là chị đang ghen không? Cố Hiểu Mộng cười nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc hừ lạnh một tiếng. Tôi đi tắm. Vừa nói liền tắt video. Cố Hiểu Mộng ôm gối nằm trên giường cười lớn. Chị Ngọc của em thật đáng yêu. Ngay cả ghen cũng đáng yêu như vậy. Đang lúc Cố Hiểu Mộng cũng sắp đi tắm thì có tiếng gõ cửa. Cố Hiểu Mộng mở cửa phòng nhận ra là Tô Vũ và người đại diện của Tô Vũ. Tô Vũ cầm trong tay kịch bản. Có chuyện gì không? Bây giờ chị có tiện không? Nếu thuận tiện chúng ta cùng tập kịch bản ngày mai lại một lần nữa. Em cảm thấy có chút không tự tin. Bộ dạng Tô Vũ có chút khẩn trương. Cố Hiểu Mộng cùng không tiện cự tuyệt. Huống chi con bé này cũng rất biết phép tắc. Không có đi một mình. Cố Hiểu Mộng cũng không muốn có xì căng đan nửa đêm một mình cùng nữ diễn viên. Cũng được, mời vào. Cố Hiểu Mộng để bọn họ vào phòng. Sau đó gọi điện cho Amy. Bảo Amy cũng tới. Chờ sau khi Amy tới, Cố Hiểu Mộng cầm kịch bản ra bắt đầu cùng Tô Vũ tập dượt. Trước mắt lời thoại khá nhiều. Trong quá trình tập, Cố Hiểu Mộng phát hiện kiến thức cơ bản của Tô Vũ quá kém. Bất quá làm cho cô nhớ đến mình lúc mới vào nghề. Cái gì cũng không biết. Một tiếng sau, Tô Vũ và người đại diện cũng xin phép rời đi. Tập kịch bản thôi mà. Tại sao phải gọi tôi đến? Amy cũng chưa đi. Ngồi trên giường nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhún vai một cái. Tôi không muốn có xì căng đan gì lộn xộn. Cô ở đây. Người đại diện của cô ấy cũng ở đây. Coi như bị chó săn chụp được cảnh cô ấy vào phòng tôi. Bọn họ cũng không viết được gì. Mặc dù Cố Hiểu Mộng mới vào nghề không đến 3 năm. Nhưng thị phi đã gặp qua nhiều. Làng giải trí quá phức tạp, phải tự biết giữ mình. Huống chi bây giờ cô là hoa đã có chủ. Phải cẩn thận một chút mới được. Cô sợ xì căng đan hay là sợ không biết làm sao giải thích với cái người kia nhà cô? Amy cực kỳ khinh bỉ nhìn Cố Hiểu Mộng một cái. Cố Hiểu Mộng cũng không phủ nhận. Sợ vợ không mất mặt. Dẫu sao làm cho Lý Ninh Ngọc tức giận. Cuối cùng người chịu thiệt không phải là cô sao? Nhà sản xuất tìm tôi. Bọn họ hy vọng trước khi phim được công chiếu hai người phối hợp xào couple một chút. Amy bắt đầu nói chính sự. Vốn định ngày mai mới nói. Nhưng mà đúng lúc bây giờ đang ở đây. Trong phòng cùng không có người khác. Dứt khoát nói. Cô đồng ý rồi. Không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Cố Hiểu Mộng hiểu Amy. Nếu như cô ấy không đồng ý cũng sẽ không nói với mình chuyện này. Hơn nữa biểu cảm còn nghiêm túc như vậy. Chỉ là xào couple thôi. Đây cũng là một loại quảng bá phim. Huống chi sau khi phim được công chiếu chuyện gì nên kết thúc đều kết thúc. Hiểu Mộng, tôi biết cô không thích thậm chí ghét xào couple. Nhưng mà chúng ta cần phải học cách thỏa hiệp. Muốn xào thì xào. Chỉ cần không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi là được. Cố Hiểu Mộng biết Amy cũng có áp lực rất lớn. Công ty gây áp lực cho cô ấy. Nhà sản xuất gây áp cho cô ấy. Cho nên cô không muốn tạo thêm áp lực cho Amy nữa. Sau này chỉ cần không quá đáng cô cũng sẽ tận lực phối hợp. Cô đồng ý, Amy mặt không tin được nhìn Cố Hiểu Mộng. Cứ tưởng là mình phải nói đến gãy lưỡi thì mới có thể thuyết phục được Cố Hiểu Mộng. Cô còn chuẩn bị sẵn một bài diễn văn dài. Không nghĩ đến mình mới mở đầu Cố Hiểu Mộng đã đồng ý, đúng vậy. Tôi đồng ý. Cố Hiểu Mộng lấy một chai nước từ trong tủ lạnh đưa cho Amy. Chị chiếu cố tôi nhiều như vậy nên tôi cũng biết đau lòng vì chị mà. Chị Amy, đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng gọi Amy là chị. Ở trong làng giải trí lạnh lẽo dơ bẩn này, vẫn là Amy luôn chiếu cố cô. Bảo vệ cô, cho cô cảm nhận được ấm áp. Vành mắt Amy đỏ lên. Cô vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Cô ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đó. Amy mới không chịu thừa nhận mình bị con bé đó làm cho cảm động. Bất quá trong lòng cảm thấy thật vui mừng. Ít nhất hết thảy những gì cô làm cho Cố Hiểu Mộng cô ấy đều hiểu. Như vậy là đủ rồi. Giúp tôi đặt một vé máy bay tối thứ 6 này bay đến HD và một vé chuyến sớm nhất từ HD bay về vào thứ 2. Lý Ninh Ngọc không quên mình đã đáp ứng với Cố Hiểu Mộng nếu rảnh thì đến thăm cô ấy. Một lời đã hứa, cô phải thực hiện lời hứa của mình với Cố Hiểu Mộng. Được, cô cần tôi chuẩn bị một ít quà không? Thư ký quan tâm hỏi. Lý Ninh Ngọc suy nghĩ một chút. Không cần đâu. Thư ký rời khỏi phòng làm việc của Lý Ninh Ngọc đi đặt vé máy bay. Lý Ninh Ngọc bắt đầu mong sớm đến thứ 6. Lý Ninh Ngọc tan làm trước tiếp đi siêu thị. Mua một số đồ ăn vặt mà Cố Hiểu Mộng thích. Chỉ cần có thể mang lên máy bay đều mua một phần. Tối thứ 6, trước khi Lý Ninh Ngọc sắp lên máy bay gọi điện báo cho Cố Hiểu Mộng buổi tối mình phải họp. Bảo cô ấy nghỉ ngơi sớm một chút. Xuống máy bay, Lý Ninh Ngọc liên lạc với Amy. Biết được Cố Hiểu Mộng vẫn còn đang ở phim trường quay phim liền hỏi Amy địa chỉ rồi trực tiếp đến trường quay. Amy tự mình dẫn Lý Ninh Ngọc vào. Hiện giờ Cố Hiểu Mộng đang quay cảnh đánh nhau. Đứng trên một vách đá nhân tạo cao 10 mét. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy nội tâm kinh hãi. Đặc biệt là cảnh này nhân vật Cố Hiểu Mộng diễn có nhiều lần thiếu chút nữa rơi xuống vách đá. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng mang dây cáp treo người trên không làm nhiều động tác yêu cầu kỹ thuật cao. Trong lòng lại vừa đau lòng vừa tự hào. Bởi vì đây là người phụ nữ của cô. Chỉ của mình cô. Hiểu Mộng thật sự rất giỏi. Cô ấy là diễn viên chuyên nghiệp nhất mà tôi gặp. Cho dù cảnh quay có nhiều động tác nguy hiểm, cô ấy cũng sẽ tự mình diễn. Cho tới bây giờ cũng không cần người đóng thế. Có một lần quay phim, cô ấy ở mép sân thượng khiêu vũ. Đó là sân thượng trên lầu cao của tòa nhà 35 tầng. Trước khi quay đạo diễn và tôi còn khuyên cô ấy dùng người đóng thế. Cô ấy nói, đây là việc diễn viên phải làm. Nếu thật sự nguy hiểm thì cũng là nguy hiểm của cô ấy. Không thể liên lụy người vô tội. Cho nên, cô ấy có thể đứng ở đỉnh lưu đều không phải là may mắn mà người ngoài hay nói. Mà là cô ấy dùng mạng đổi lấy. Amy đứng bên cạnh Lý Ninh Ngọc vừa nói một vài chuyện lúc trước của Cố Hiểu Mộng. Em ấy thật sự rất giỏi. Trong nháy mắt Lý Ninh Ngọc cảm thấy được một gái như vậy yêu thật sự là một chuyện đặc biệt hạnh phúc. Quay xong cảnh này liền có thể kết thúc công việc rồi. Hành lý của cô, tôi đã để cho trợ lý mang đến phòng Cố Hiểu Mộng. Ngày mai cô ấy không có cảnh quay. Mặc dù là động tác khó, nhưng Cố Hiểu Mộng chỉ quay một lần là qua. Cố Hiểu Mộng từ trên dây cáp vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lý Ninh Ngọc. Cô hận không được lập tức chạy đến ôm cô ấy. Nhưng mà cô nhịn được. Chị Ngọc, em đi tẩy trang. Chị đi với em. Cố Hiểu Mộng nhanh chạy đến trước mặt Lý Ninh Ngọc. Rất tự nhiên kéo tay Lý Ninh Ngọc đi đến phòng trang điểm. Nhờ thợ trang điểm và trợ lý giúp đỡ, Cố Hiểu Mộng nhanh chóng tẩy trang và thay quần áo. Cố Hiểu Mộng có rất nhiều điều muốn nói với Lý Ninh Ngọc. Nhưng mà vì có thợ trang điểm và trợ lý ở đây nên Cố Hiểu Mộng chỉ có thể nhịn. Chấm, thật vất vả mới trở về khách sạn. Lý Ninh Ngọc vừa bước vào phòng. Cố Hiểu Mộng cũng bước vào. Cố Hiểu Mộng đóng cửa phòng. Lập tức đè Lý Ninh Ngọc lên tường cuồng nhiệt hôn. Cô càng nhớ Lý Ninh Ngọc bao nhiêu thì động tác gấp gáp vội vã bấy nhiêu. Lý Ninh Ngọc cũng nhiệt tình đáp lại. Đối với hai người đang yêu nhau thắm thiết mà nói. Nửa tháng cách xa này thật sự quá lâu. Kết thúc nụ hôn ướt át. Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng ôm vào lòng. Chị Ngọc, em rất nhớ chị. Tôi cũng nhớ em. Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc ôm eo Cố Hiểu Mộng. Tựa đầu lên vai Cố Hiểu Mộng. Hai người ôm thật lâu. Không nỡ tách ra. Nhưng là cuối cùng cũng phải buông ra. Lý Ninh Ngọc mở vali của mình ra. Bên trong toàn bộ đều là đồ ăn vặt mà Cố Hiểu Mộng thích. Chỉ cần có thể mang lên máy bay cô đều mua hết. Chị Ngọc, chị muốn nuôi em béo lên sao? Cố Hiểu Mộng nhìn một vali toàn quà vặt. Cảm giác mình có thể ăn đến khi phim đóng máy. Nuôi em béo lên cũng tốt. Tôi luôn cảm thấy em quá gầy. Vóc người Cố Hiểu Mộng hết sức chuẩn. Nhưng mà Lý Ninh Ngọc chính là cảm thấy Cố Hiểu Mộng có thể béo hơn chút nữa, như vậy ôm sẽ thoải mái hơn. Em thụ hay không thì phải xem chị Ngọc có bản lĩnh không. Cố Hiểu Mộng cố ý xuyên tạc lời của Lý Ninh Ngọc. Ban đầu Lý Ninh Ngọc còn chưa kịp phản ứng. Chờ cô hiểu ra thì Cố Hiểu Mộng đã cầm quần áo đi tắm. Chú thích của tôi. Gầy, sâu, và thụ. Sâu. Phiên âm trong tiếng Trung đều là sâu 4. Là Hiểu Mộng cố ý xuyên tạc chị Ngọc. Thương chị lắm. Cố Hiểu Mộng, cả ngày trong đầu em nghĩ gì vậy? Lý Ninh Ngọc hướng về phòng tắm nói lớn. Khuôn mặt đỏ bừng. Ai biết lúc này, Cố Hiểu Mộng từ cửa phòng tắm thò đầu ra. Giở trò lưu manh với vợ thì không phạm pháp à nha. Chị có muốn tắm chung với em không? Tiết kiệm điện nước. Lý Ninh Ngọc thuận tay cầm gối trên giường ném về phía phòng tắm. Cố Hiểu Mộng vội vàng thụt đầu vào. Cố Hiểu Mộng tắm xong, Lý Ninh Ngọc cũng cầm quần áo đi vào. Vào phòng tắm, Lý Ninh Ngọc phát hiện Cố Hiểu Mộng lau khô sàn và xả nước mới cho cô. Lý Ninh Ngọc cũng thật sự mệt mỏi. Trước đó vừa bận bịu cạnh tranh ký hợp đồng. Cô đã thật lâu rồi chưa được nghỉ ngơi. Hơn nữa hôm nay đi lại lại quá nhiều. Lý Ninh Ngọc chỉ đơn giản tắm một chút liền ra khỏi phòng tắm. Em giúp chị sấy tóc. Cố Hiểu Mộng vỗ vỗ lên ghế ngay bàn đọc sách. Lý Ninh Ngọc đi đến ngồi xuống. Cố Hiểu Mộng đứng ở sau lưng cô giúp cô sấy tóc. Nửa tháng nay chị bận lắm sao? Chị gầy đi rồi. Tôi, chị không gầy. Chị thụ. Từ góc độ của Cố Hiểu Mộng vừa vặn có thể thấy xương quai xanh của Lý Ninh Ngọc. Cảm giác dường như càng nhô ra thêm. Bận thì cũng có bận, nhưng mà tôi cũng không có gầy đi. Tôi có ăn cơm đúng giờ mà. Lý Ninh Ngọc cho là Cố Hiểu Mộng lại nói đến vấn đề ăn cơm của cô. Cho nên cô vội vàng tự nói là mình có ăn cơm đúng giờ. Chờ em quay phim xong về làm nhiều đồ ăn ngon cho chị. Trên người Lý Ninh Ngọc thiếu một hai miếng thịt, Cố Hiểu Mông đều cảm thấy đau lòng. Bởi vì Lý Ninh Ngọc đã rất gầy. Nếu gầy thêm nữa, Cố Hiểu Mộng sợ là sức khỏe Lý Ninh Ngọc sẽ có vấn đề. Được, vậy tôi chờ bếp trưởng nhà chúng ta về làm cho tôi ăn. Sấy tóc xong, Cố Hiểu Mộng nhận được WeChat của Amy bảo cô sắp xếp thời gian sang phòng cô ấy. Có công việc cần bàn bạc. Cố Hiểu Mộng đi chưa đầy 10 phút. Lúc cô trở lại thì Lý Ninh Ngọc đã nằm nhoài trên giường ngủ. Cố Hiểu Mộng kéo chăn đắp cho Lý Ninh Ngọc. Đau lòng sờ sờ mặt Lý Ninh Ngọc. Cô ấy mệt mỏi như vậy còn đặc biệt đi đường xa đến đây với mình. Trong lòng Cố Hiểu Mộng vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng. Cố Hiểu Mộng tìm một cái túi. Đem quà vặt Lý Ninh Ngọc mang đến bỏ vào trong. Những thứ này không phải quà vặt mà là tình yêu của Lý Ninh Ngọc dành cho cô. Sau khi xử lý xong, Cố Hiểu Mộng tắt đèn lên giường. Cô vừa nằm xuống, Lý Ninh, cách Trương.